Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ rồi lại chờ, sau một tháng cuối cùng thung lũng ác nhân cũng bắt đầu công chiếu. Hồ Chân Chân đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Trên bàn có bắp rang Coca-Cola và cả chân gà rút xương vị cay. TV cũng đã được chuyển sang đài Hoa Sen, bên cạnh cũng đã chuyển sang màn hình hot search của Weibo. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thung lũng ác nhân lên sóng mà thôi. Hồ Chân Chân cũng đã quảng bá cho bộ phim này bằng cách đăng vài câu lên Weibo của cô. Nhưng so với cách quảng bá dày đặc của những bộ phim tình cảm lãng mạn hiện nay, thì cách tuyên truyền này có vẻ không là gì. Rất nhiều fan hâm mộ của bộ phim Đồ Long đã trở thành fan trên Weibo của Hồ Chân Chân. Rất nhiều người trong nhóm này đã bị thu hút bởi thung lũng ác nhân nên tối nay đã chuyển sang đài Hoa Sen để xem. Bắt đầu rồi sao? Hồ Chân Chân xem những bình luận trong tài khoản của mình rồi vui vẻ trả lời. Sẽ nhanh thôi, ngay sau quảng cáo. Hồ Chân Chân chưa bao giờ trả lời những bình luận trên Weibo, nhưng hôm nay cô lại trả lời đã khiến cho cô gái bình luận vui mừng khôn xiết khi nhận được lời phản hồi này. Ôi chúa ơi, chị Hồ trả lời bình luận của em này. Em yêu chị Hồ, đây là lời thổ lộ thứ 1000 đấy. TV nhà em cũng đã chuyển sang đài Hoa Sen rồi. Ngoại trừ cô gái này ra cũng có không ít fan cuồng của Hồ Chân Chân khi nghe tin tức cô xuất hiện liền chạy đến. Càng ngày càng có nhiều người mong chờ Hồ Chân Chân trả lời lại bình luận của mình. Hồ Chân Chân đã thấy bình luận đó trong lúc chờ xem quảng cáo, nên dứt khoát đăng một bài lên Weibo. Cô giơ điện thoại lên rồi thản nhiên chụp TV lại. Đã chuẩn bị tốt rồi. Sao thung lũng ác nhân còn chưa phát sóng? Trên ảnh chụp là TV đang ở đài Hoa Sen. So với điều này thì điều thu hút cư dân mạng hơn chính là bộ ba đang được đặt ở trên bàn mỗi khi xem phim. Ở bên cạnh vợ xem phim, tôi cũng muốn mua chân gà, bắp rang. Bắp rang, để tôi xem có ai xem phim mà không ăn bắp rang không? Số lượng lượt bình luận đã tăng lên mấy trăm cái. Không ít cư dân mạng đã đăng hình đồ ăn vặt của mình mỗi khi xem phim. Trước khi Hồ Chân Chân mất kiên nhẫn thì quảng cáo cũng đã kết thúc. Ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình đã vang lên. Hồ Chân Chân cùng Trần Khai, người đang ngồi trên chiếc ghế sofa khác cùng xem phim. Thuận tay cô liền đưa bắp rang qua. Khi xem phim hài thì phải ăn thứ gì đó thì mới thú vị được chứ. Trần Khai cười một tiếng. Tiếp nhận ý tốt của bà chủ, hắn ăn 2 viên bắp rang rồi đặt chúng lên cái bàn nhỏ. Nhưng rất nhanh đã quên đi sự tồn tại của bắp rang. Không ngoài dự đoán, thung lũng ác nhân thật sự rất thú vị. Đã lâu rồi Trần Khai không đắm chìm vào một bộ phim truyền hình. Cái gì? Gia lão đại lợi hại như vậy? Chúng ta thật sự phải đi khiêu chiến với anh ta sao? Nhân vật chính có thái độ kỳ lạ, không nói một lời nào liền muốn rút lui. Đều đã đến cửa thung lũng ác nhân rồi mà còn nghĩ đến việc về nhà sao? Cậu ta đã bị bạn mình cưỡng chế kéo vào trong rồi, lúc này cũng đến phần thú vị nhất. Vai chính nhát gan, nhưng cho dù có sống xê, hát, ế, tê ra sao đi chăng nữa cũng không ngờ đến 3 đại ác nhân của thung lũng ác nhân lại rụt rè như vậy. Người phe đều muốn tránh mặt nhau nên đã xuất hiện nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Nam chính trốn trong hang động của thung lũng ác ma, hy vọng có thể lặng lẽ trốn thoát mà không bị phát hiện. Nhưng kết quả lại tình cờ chạm mặt Thẩm Tam đang đào hố trốn ở đây. Hai người liếc nhau giả vờ bận rộn với công việc riêng của mình. Lần đầu tiên ở trước mặt Hồ Chân Chân, Trần Khai lại sảng khoái cười như vậy. Hắn còn bị chọc cười như vậy chứ đừng nói chi là Hồ Chân Chân. Khóe miệng của Hồ Chân Chân đã kéo đến mang tai luôn rồi. Nhưng cô vẫn không quên ăn, thỉnh thoảng lại nhét đồ ăn vặt vào miệng của mình. Tới thời gian quảng cáo, cô cầm máy tính bảng lên và đọc bình luận trên Weibo. Quá thú vị rồi, đã lâu lắm rồi tôi không xem được bộ phim hài tình cảm nào vui như vậy. hay quá. Phải chụp màn hình lại thật nhiều mới được. Ngay cả bài hát chủ đề cũng rất hay, tôi cực kỳ thích nó luôn. Tôi đoán đây sẽ là bộ phim truyền hình ăn khách tiếp theo cho mà xem. Nhìn những đánh giá trên mạng, Hồ Chân Chân mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi được bình luận nhắc nhở, cô nhớ ra còn có việc quảng bá mình chưa làm, nên vội vàng đăng Weibo. Khá nhiều người nói ca khúc chủ đề khá hay. Thuận tiện nói luôn ở đây, người hát ca khúc chủ đề cũng là ca sĩ công ty tôi đấy. Ban nhạc này có tên là Tam Sơn Nguyệt. Những nhân viên của Giang Hồ Tiền Tuyến cũng lợi dụng việc bộ phim truyền hình đang lên hot search và âm thầm cọ chút độ nổi tiếng. Ca khúc chủ đề, tiêu sái, ban nhạc, Tam Sơn Nguyệt có nhiệt độ nhất định rồi nên cũng có nhiều người âm thầm vào nghe album của Tam Sơn Nguyệt. Vừa vặn lúc này đàn anh của họ Tô Triệu đang quay hình cho một chương trình truyền hình đã nổi tiếng từ lâu của Đài Dưa Hấu. Âm tiết trời sinh, mới tập đầu tiên mà các ca sĩ đã kích thích lòng tò mò của khán giả khiến họ đặc biệt mong chờ. Trừ cái này ra thì dàn ca sĩ biểu diễn trong mỗi tập cũng là điểm nhấn cho chương trình này. Tô Triệu là ca sĩ sẽ trình diễn ở tập thứ 2. Cậu ta vừa bước xuống sân khấu liền mở điện thoại ra với khuôn mặt tràn ngập ý cười khi nhìn thấy Weibo của Hồ Chân Chân. Không suy nghĩ quá nhiều, cậu ta cũng đăng một bài lên Weibo. Thời điểm Tam Sơn Nguyệt ghi âm cho ca khúc này tôi đã nghe qua. Rất là hay luôn đấy. Hai ngày qua số lượng người theo dõi trên Weibo của Tô Triệu đã vượt qua 800 vạn. Đúng là thời điểm nổi tiếng với số lượng người theo dõi nhiều nhất. Có lời tuyên truyền này của cậu ta, cũng có không ít người thích những ca khúc của Tô Triệu đã chạy qua nghe thử ca khúc của Tam Sơn Nguyệt. Với chất lượng của bài hát cao như vậy, không ít người đều đã nhấn nút tải xuống thêm ca khúc tiêu sái này vào trong danh sách phát nhạc của mình. Hồ Chân Chân cũng thấy được bài đăng đó nên âm thầm giơ ngón tay cái cho Tô Triệu. Chẳng bao lâu tập 2 của Thung Lũng Ác Nhân đã lên sóng. Hồ Chân Chân cũng nhanh chóng rời mắt khỏi Weibo. Cách chương.